Ta thực sự siêu hung. Chương 108, không sợ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống không lâu. Cùng cứu khổ quân các huynh đệ nhất đạo ăn xong sau bữa cơm chiều, Tô Vân Kiêu liền một lần nữa trở lại thành lâu. Hắn Vĩ Ngạn dáng người giống như một thanh gậy không ngừng thẳng tắp trường thương đứng lặng tại mọi người trước mặt. Ánh mắt thâm thúy một mực yên lặng nhìn chăm chú lên phương xa quanh quẩn lấy châm chút lửa ánh sáng thần vũ quân đại doanh. Một canh giờ, hai cái canh giờ, Tô Vân Kiêu đều thủy chung đều không có xê dịch qua nửa bước. Vân Kiêu, ngươi tại nhìn cái gì? Một mực yên lặng trông coi tại Tô Nhuận Phủ rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Ta tại nhìn một cái vương triều cuối cùng dư huy. Tô Vân Kiêu thanh âm trầm giọng nói. Vân Kiêu, ngươi không có chuyện gì sao? Tô Nhuận Phủ vô ý thức cau mày nói. Ngũ thúc, ta không sao. Chỉ là, ta vừa rồi vẫn nghĩ một vấn đề. Tô Vân Kiêu gương mặt vẫn y như cũ không hề bận tâm. Vấn đề gì? Tô Nhuận Phủ không khỏi nghi ngờ nói. Ngũ thúc, cho dù chúng ta lật đổ triều đình, có thể cái này thế đạo hội như chúng ta cứu khổ quân mong muốn giống nhau sao? Tô Vân Kiêu bình tĩnh nói. Ngũ thúc không biết. Tô Nhuận Phủ trầm mặc chốc lát nói. Bởi vì ngũ thúc cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới vấn đề này. Vân Kiêu trước đồng dạng không có nghĩ qua. Tô Vân Kiêu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm lấp lóe óng ánh tinh thần nói. Ta đã từng hỏi qua phụ thân. Đây hết thảy đều đáng giá không? Có thể phụ thân lại nói cho ta. Làm ngươi có một ngày cảm thấy cái này thế đạo có vấn đề thời điểm. Ngươi liền không sẽ hỏi ra cái này loại lời nói ngu xuẩn. Cái kia thời điểm ta cũng không có nghe hiểu phụ thân lời nói này ý tứ. Cho đến phụ thân chết về sau. Vân Kiêu tiếp nhận cứu khổ quân cái này đại kỳ bắt đầu. Ta mới dần dần minh bạch phụ thân chân chính muốn nói với ta. Cái này thế đạo thật có vấn đề. Nếu như vô pháp giải quyết vấn đề này, cái này thế đạo vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Vấn đề gì? Tô Nhuận Phủ không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Tô Vân Kiêu nói. Thượng cổ thời đại, nhân hoàng tuyệt địa thiên thông làm cho thiên nhân tương cách. Từ nay để nhân gian không hề bị thiên nhân chúa tể. Tô Vân Kiêu chậm rãi nói. Có thể nhân hoàng có lẽ không nghĩ tới. Hắn không tiếc hy sinh bản thân khai sáng nhân đạo tương lai cuối cùng lại như cũ không có chạy thoát thiên nhân nhóm chúa tể. Vân Kiêu, người không phải là muốn. Hình như có sở ngộ Tô Nhuận Phủ lập tức biến sắc. Nghĩ, hữu dụng không? Tô Vân Kiêu giống như đang lầm bầm lầu bầu nói. Vân Kiêu tin tưởng, không chỉ là phụ thân. Tiền nhiệm có vô số những người đi trước đều nghĩ qua vấn đề này. Nhưng bọn hắn không như nhau bên ngoài đều thất bại. Ngũ thúc, ngươi biết rõ cái này là tại sao không? Vì cái gì? Tô Nhuận Phủ ngữ khí khô khốc nói. Bởi vì, chúng ta quá nhỏ yếu. Tô Vân Kiêu gục đầu xuống nhìn xem chính mình thô to hai tay. Mà lại nhiều đời người giữ vững sơ tâm cuối cùng đều để tham luyến quyền lực hậu nhân nhóm lãng quên vứt bỏ. Đại tấn như thế. Lịch triều lịch đại như thế. Vân Kiêu, người không nên có loại ý nghĩ này. Tô Nhuận Phủ ánh mắt phức tạp nói. Có thể có một số việc, chung quy cần có người đi làm. Tô Vân Kiêu chắp hai tay sau lưng. Cảm thụ được đối diện gào thét đến thấu xương hàn phong nói. Có thể ngũ thúc không hy vọng là ngươi. Tô Nhuận Phủ đè nén thanh âm nói. Nguyên Hồng đã đi. Ngũ thúc không thể trơ mắt nhìn lại ngươi đi tới con đường này. Đáng tiếc, Vân Kiêu đã không quay đầu lại được. Tô Vân Kiêu nhẹ khẽ nhắm mắt nói. Người nào, làm Tô Nhuận Phủ dự định tiếp tục thuyết phục thời điểm. Hắn đột nhiên nhạy bén cảm thấy được trong bóng tối có người đang dòm ngó hắn nhóm. Sau một khắc, hắn liền bỗng nhiên hướng nơi xa lỗ châu mai chỗ vung ra một trường. Ngừng tụ thực chất chân khí dây lát ở giữa nổ tung lỗ châu mai gạch đá. Một cái hắc ảnh lặng yên lẻn đến giữa không trung. Hướng phía Tô Vân Kiêu đám người phương hướng liền vung ra từng mai lôi cuốn lấy lăng lệ khí kình phi đao. Tông sư, Tô Nhuận Phủ liên tiếp ngăn lại toàn bộ bắn về phía Tô Vân Kiêu phi đao. Đồng thời phân biệt ra thân phận của đối phương. Vân Kiêu, lập tức rời đi nơi này. Ý thức được không ổn, Tô Nhuận Phủ hướng phía Tô Vân Kiêu hô to một tiếng. Chợt liền phóng tới trước mặt hư hư thực thực đến ám sát Tô Vân Kiêu tông sư. Dù sao đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất gặp được loại chuyện này. Một lát, Tô Vân Kiêu liền cấp tốc rời đi thành lâu. Lưu lại tại tường thành kịch liệt giao chiến Tô Nhuận Phủ cùng thần bí Hắc Ảnh. Người nhóm tại tẩy thoát ta hiểm nghi sao? Dưới thành lâu, Tô Vân Kiêu liền lặng lẽ mất đi hành tung. Một gian đen nhánh trong phòng. Thanh âm của hắn mạc danh vang lên. Cái này là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Một cái như nam như nữ thanh âm nói. Nhưng các ngươi cũng có phiền phức. Tô Vân Kiêu ngữ khí hờ hững nói. Không cần phải lo lắng. Cái thanh âm kia thản nhiên nói. Hắn là Đại Tông Sư. Tô Vân Kiêu nói. Đại Tông Sư lại như thế nào? Cái thanh âm kia cười nhạo lên tiếng. Hắn coi là Tam Bành Lĩnh thật là chúng ta Vong Hồn Tông Sơn Môn sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Vân Kiêu kỳ quái nói. Không, cái thanh âm kia giọng nói mang vẻ một tia khó nén sợ hãi nói. Đó là chúng ta lão tổ tông ẩn thế bế quan địa phương. Tô Vân Kiêu im lặng chốc lát nói. Người nhóm thật đúng là tâm cơ thâm trầm. Cái này là lão tổ tông an bài. Cái thanh âm kia kính sợ nói. Cho nên hắn một ngày đi Tam Bành Lĩnh. Có lẽ, hắn liền rốt cuộc chờ không được. Ngươi xác định sao? Tô Vân Kiêu trầm giọng nói. Đương nhiên, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết chúng ta lão tổ tông khủng bố. Cái thanh âm kia kiềm nén nói. Ngươi biết rõ trăm năm trước thần kiếm sơn trang tạ thập tam kiếm sao? Hơi có nghe thấy. Tô Vân Kiêu nói, tạ thập tam kiếm, trăm năm trước trong giang hồ nổi danh nhất đại tông sư. Nghe nói hắn còn là tông sư thời điểm, trên đời này liền không có tông sư có thể để cho hắn ra đệ thập tam kiếm. Cho nên thế nhân xưng là tạ thập tam kiếm. Hết lần này tới lần khác cái này dạng một vị tọa trấn thần kiếm sơn trang đại tông sư lại thần bí vẫn lạc. Này mới khiến Âm Dương Tông nhất cử đồ diệt thần kiếm sơn trang. Tạ thập tam kiếm năm đó chính là chết tại lão tổ tông trong tay. Cái thanh âm kia chậm rãi thổ lộ một cái kinh thiên bí ẩn. Ta minh bạch, Tô Vân Kiêu trầm mặc hồi lâu nói. Khó trách Vong Hồn Tông hội không có sợ hãi. Đã đối phương lão tổ tông liền trăm năm trước kinh tài tuyệt diễm tạ thập tam kiếm đều có thể giết chết. Huống chi là bừa bãi vô danh hạ phàm. Hiện tại, ngươi còn cần lo lắng sao? Thanh âm kia nói. Kế hoạch như thường lệ đi. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Châu, Tam Bành Lĩnh, hạ phàm ngồi tại một gốc cao vút nhập vân cổ thụ thân cành bên trên. Ánh mắt ngắm nhìn trước mặt núi non trùng điệp dãy núi. Cầm trong tay khởi từ phụ cận ngắt lấy đến quả liền hung hăng cắn một cái. Mẹ nó, chạy một ngày một đêm, nhanh mệt chết lão tử. Mặc dù hắn trên miệng cái này nói, vừa vặn lại ngay cả một giọt mồ hôi đều không có. Bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây quan hệ, dọc theo con đường này hắn cũng không biết chạy sai nhiều thiếu chặng đường oan uổng. Trung Ly Uyên cái kia hố cha hàng, nói cái gì ra Đãi Châu một mực hướng đông liền có thể đến Kỳ Châu. Có thể hắn lại không có cụ thể nói bao nhiêu dặm. Kết quả hắn ngạnh sinh sinh chạy mấy ngàn dặm mới miễn cưỡng đến Kỳ Châu. May mắn hắn không có cưỡi ngựa. Bằng không đợi hắn cưỡi đến Kỳ Châu cũng không biết ngày tháng năm nào. Tốt là làm chính sự. Gặm sạch sẽ quả tiện tay ném một cái. Hạ phàm liền chậm rãi đứng người lên. Hắn thở sâu. Hai tay làm loa trạng thả tại bên miệng. Hướng phía trước mặt dãy núi giống to một cái. Vong Hồn Tông đám tiểu tể tử còn không mau mau lăn ra nghênh đón lão tử. Chỉ một thoáng, cả cái tam bành lĩnh đều quanh quần khởi hạ phàm vang tận mây xanh thanh âm, cách chương.